sau đó hắn phải dùng đại thủ ấn của Hỗn Nguyên Vô Cực thì mới cầm được vào tay. Hắn không khỏi ngạc nhiên, đem một bản sắc kim sắc trong tu di giới ra để so sánh thì quả nhiên cũng có trọng lượng mấy vạn thạch. Kỳ quái, trước kia khi mình chỉ có tu vi ngưng dịch, chỉ có lực lượng 300 thạch lực thì cố hết sức cũng có thể cầm được. Sao hôm nay lại có trọng lượng đến mấy vạn thạch? Chẳng lẽ tu vi bất đồng, trọng lượng của nó cũng bất đồng? Suy đoán đến đây, thần sắc Nhạc Vũ chuyển thành ngưng trọng. Cho dù thế nào thì hai quyển sách này nhất định là dị bảo. Ít nhất là hắn chưa từng thấy một dị bảo nào có năng lực kỳ dị như thế. Nhạc Vũ dứt khoát ngồi xuống, đem hai quyển sách đặt ở trước người rồi lấy ra Long Tước Phiến dùng ngũ sắc thần quang tầng thứ 10 quạt một cái. Trên mặt sách phát ra một đạo kim quang đối kháng với ngũ sắc thần quang. Đến cuối cùng tuy là nhạt đi hơn phân nửa nhưng thủy chung vẫn còn một tầng mỏng không cách nào đột phá. Nhạc Vũ nhướng mày, cảm giác pháp lực của mình thật sự không đủ nên đành kết thúc, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Xem ra tu vi hiện giờ của mình vẫn kém một tầng, muốn phá vỡ cấm chế nhất định phải đem ngũ sắc thần quang trùng kích tới tầng thứ 8 mới có thể sử dụng ngũ sắc thần quang cấp 11. Thầm tiếc nuối rồi, Nhạc Vũ đang định thu hồi lại hai bản sách vào trong tu di giới thì chợt động, cảm giác hai bản sách này đặt gần nhau dường như có hấp lực. Do dự một lát, Nhạc Vũ liền đem hai bản sách này đặt cùng một chỗ. Sau đó hắn kinh ngạc thấy hai bản sách này dần dần dung hợp vào một chỗ, cuối cùng biến thành một bản sách giống hệt ban đầu. Biến hóa duy nhất là trên bìa sách xuất hiện bốn chữ Triện Từ Khuyết Thiên Chương. Kiểu chữ này cực kỳ cổ quái, Nhạc Vũ cũng không thể phân biệt được, chỉ có thể đem một số chữ Triện thời Hồng Hoang ra phân tích đối chiến mới miễn cưỡng nhận ra. Bất quá hắn có thể cảm giác được bốn chữ này tương hợp với đại đạo thiên địa, ẩn ước hội tụ đại lượng linh lực ngũ hành. Từ Khuyết Thiên Chương, đây là vật gì? Tựa hồ đã nghe nói qua. Nhạc Vũ vẫn khó hiểu, cầm lấy bản sách lật qua nhưng bên trong vẫn trống rỗng. Bất quá ngay sau đó, linh quang xẹt qua đầu khiến hắn nhớ lại một số đạo điển mà Tử Vân đạo nhân lưu lại, trong đó có ghi chép về Từ Khuyết Thiên Chương. Vào lần giảng đạo thứ 17 ở Côn Luân, Hồng Quân đạo tổ đã thôi diễn phép luyện khí, dùng đĩa ngọc mô phỏng chế tạo Từ Khuyết Thiên Chương, truyền cho Hồng Vân tán nhân. Nhạc Vũ giật mình, một lúc lâu sau mới tiếp tục hồi tưởng, biết vật này chỉ là đạo tổ tiện tay đùa giỡn, so với những bảo vật tiên thiên mà Đại La Kim Tiên lưu lại cũng không có tác dụng gì, nếu không cũng không chỉ có vài dòng lưu lại trong điển tịch mà thôi. Bất quá đó là đối với những tiên nhân đỉnh phong trong giới tu hành, còn đối với những tu sĩ nguyên anh như hắn lại có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, thực lực đại tăng. Theo truyền thuyết thì Ngọc Điệp tạo hóa này, có ghi chép sau khi Hồng Hoang hỗn độn khai thiên thì sở hữu tất cả đại đạo vũ trụ. Mặc dù Hồng Quân đạo tổ chỉ có một bộ phận tàn khuyết cũng đã khai sáng một mạch đạo môn. Không biết trong Từ Khuyết Thiên Chương mà đạo tổ tự tay chế tạo có ghi chép thứ gì. Nhạc Vũ thầm tiếc nuối, trong những điển tịch kia cũng không ghi chép chỗ hạ lạc của Từ Khuyết Thiên Chương. Chỉ biết là từ khi Hồng Vân vẫn lạc thì đã không thấy bóng dáng. Áng chừng bí mật bậc này ngoại trừ những cao nhân thượng cổ thì người khác cũng không thể biết tới. Nhạc Vũ cơ hồ ngay lập tức phi độn lên đỉnh núi, bắt đầu sửa chữa đại trận bên ngoài. Bất quá lần này không phải chỉ thêm chút sửa đổi mà thay đổi toàn bộ kết cấu, từ Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần đại trận biến thành Đại Ngũ Hành Tụ Linh Nhị Pháp đại trận. Trận pháp đầu tiên trước mặc dù cũng có thể tạm thời tăng pháp lực nhưng vận dụng có chút bất thường, cũng khó chuyển hóa ngũ hành. Còn Đại Ngũ Hành Tụ Linh Nhị Pháp đại trận tuy có chút khác biệt với ngũ sắc thần quang của hắn nhưng coi như có thể miễn cưỡng điều khiển sử dụng. Dùng thời gian 3 ngày để bố trí xong hết thảy, Nhạc Vũ quay lại chỗ đại điện đem bản kim sách đặt ra trước người. Sau khi ra lệnh cho Chiến Tuyết hộ pháp lẫn chủ trì hai đại trận, Nhạc Vũ vẫn lo lắng nên triệu hồi thêm Côn Ngô. Sau đó cơ hồ không chút do dự ăn vào một viên đan dược màu đỏ. Trong nháy mắt sau đó, pháp lực trong cơ thể hắn sôi trào, cơ hồ tăng lên gấp rưỡi. Tiếp đó hắn khởi động đại trận bên ngoài, ngưng tụ ngũ hành pháp lực rót vào trong long tước phiến tấn nhập thẳng đến tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 11 đỉnh phong, hướng vào tử khuyết thiên chương quạt xuống. Lúc bắt đầu thì thế như trẻ tre, song đến thời điểm còn lại một tầng kim quang nhàn nhạt thì dù thế nào cũng khó phá trừ. Nhạc Vũ hơi ngưng mày, cảm thấy hiệu dụng của thất chuyển cuồng linh đan bắt đầu chuyển yếu thì cắn lên đầu lưỡi, vận dụng pháp môn bí truyền tự thương huyết khí, hao tổn thọ nguyên để tăng thêm 3 thành pháp lực, sau đó phun ra một ngụm máu huyết lên long tước phiến. Chỉ thấy ngũ sắc quang mang trên thân quạt càng phát nồng đậm, khó khăn lắm mới đem được tiên thiên ngũ sắc thần quang lên đến tầng 12, kim quang nhàn nhạt của tử khuyết thiên chương cũng lập tức sụp đổ. Bất quá sau khi kim quang biến mất thì trong quyển sách màu vàng cũng không có phản ứng gì, bên trong cũng không xuất hiện thêm các chữ khác. Nhạc Vũ phúc trí tâm linh, đem tay phải đặt lên trên rồi dùng thần hồn tìm tòi. Trong nháy mắt sau đó có vô số tin tức ào vào trong đầu hắn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta hiểu rồi, đã minh bạch. Ha ha, ghi chép của đạo tổ trong tử khuyết thiên chương cũng đồng dạng là đại đạo vũ trụ. Đại lượng tin tức khiến đầu Nhạc Vũ như muốn nổ tung, đau đớn từng đợt. Trong diễn thiên châu càng cuồng phong gào thét, biển gầm không dứt. Từng đợt rung chuyển không yên. Bất quá tâm trạng Nhạc Vũ lại sung sướng đến cực điểm. Ý thức thần niệm điên cuồng bay lượn trong biển tin tức. Đây đều là cảm ngộ pháp tắc thiên đạo mà đại thừa tu sĩ mới có thể cảm ngộ. Nhạc Vũ có thể khẳng định, chỉ với sở đắc của hắn hôm nay cũng đã bằng trăm năm tìm hiểu của đại thừa tu sĩ. Tuy tin tức đều tán loạn không có hệ thống, có thể trợ giúp được tiên thiên ngũ sắc thần quang, đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm với những loại thần thông khác cũng chỉ có hơn 10 loại mà thôi, nhưng chỉ chưa đầy 2 thành trong đó cũng đã khiến hắn vô cùng hưng phấn. Những pháp tắc thiên đạo này cũng không phải muốn hiểu là có thể hiểu được ngay, cơ duyên ngộ tính thiếu đi một thứ cũng sẽ không được. Cho dù tu sĩ đại thừa có tốn cả thời gian trăm năm nhưng nếu không có cảm ngộ thì cũng chưa chắc có thể thành công. Tin tức từ tử khuyết thiên chương xuyên qua dần dần chuyển yếu. Sau cùng có một tầng kim quang nhàn nhạt từ trong sách bay lên rồi dần biến mất. Nhạc Vũ có thể cảm giác bên trong tử khuyết thiên chương còn rất nhiều pháp tắc thiên địa vẫn chưa truyền tới. Hơn nữa cấp độ còn rất cao. Bất quá với cấp độ của hắn hiện giờ cũng chưa có khả năng tìm hiểu. Tử khuyết thiên chương đã khôi phục như lúc ban đầu. Đối với hắn mà nói kỳ thật là chuyện tốt. Ít nhất là miễn đi việc bị bao phủ trong những tin tức đại đạo. Đáng tiếc, đây chỉ là tàn chương mà thôi. Nhạc Vũ không biết đến cùng sẽ như thế nào, lại cảm giác pháp tắc đại đạo ghi chép trong kim sách vẫn quá mức vụn vặt. Với năng lực của Hồng Quân đạo tổ, cho dù là tiện tay cũng sẽ không tầm thường như vậy. Hắn cảm giác nếu như tử khuyết thiên chương trọn vẹn chắc sẽ ghi chép pháp tắc thiên đạo thành hệ thống. Nếu vậy thì chắc chắn sẽ còn tồn tại những kim sách khác. Cách thế lão sư của mình chính là đệ tử chân truyền của Hồng Vân Tán Nhân. Nói không chừng, trong tay ông còn có tàn chương khác. Hai bản sách này xuất hiện tại Bắc Hoang, ngay gần Tử Vân Tiên Phủ, chắc không phải là trùng hợp mà thôi. Trong nội tâm đã quyết định chủ ý, sau này tu vi tăng lên đại thừa thì sẽ tái nhập Tử Vân Tiên Phủ một chuyến, thuận tiện xem trong đó còn tồn tại những tử khuyết thiên chương khác hay không. Ngay sau đó, Nhạc Vũ đề tụ đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm, lại thử dùng thần niệm thăm dò đem mấy loại pháp tắc liên quan đến thần thông này không ngừng bổ sung tăng cường đến tận cùng rồi mới kích phát. Ngũ sắc quang châm trong nháy mắt đã vượt qua 2 đại trận, xuyên ra ngàn dặm rồi từ hướng đó truyền ra một tiếng nổ cực lớn, mặt đất nứt ra một cái hố cực lớn rộng 3 vạn trượng, sâu đến hơn 2.000 trượng, tương đương với một thâm cốc. Bản thân Nhạc Vũ dùng thần hồn cảm niệm cũng thấy hoảng sợ. Đây mới chỉ là đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm tầng thứ 7 đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa cũng không dùng long tước phiến để phát ra nên chỉ tương đương với lúc dùng nói để thôi phát tầng thứ 11. Uy lực so với trước kia tăng lên gấp đôi. Nhạc Vũ thất thần một hồi rồi bất giác bật cười. Trách không được trong những đạo điển kia từng nói một số thần thông sau khi đạt tới cảnh giới đại thừa mới chân chính hiện ra uy lực. Khác biệt một trời một vực với những đạo pháp tầm thường. Hắc, ngũ sắc thần quang đến cùng không hổ đã từng là đại thần thông là đã từng uy chấn hồng hoang đại thần thông. Nhạc Vũ lại thầm kỳ quái. Thanh Dương Tử cùng thê tử của mình cũng đều là những tu sĩ từng sở hữu đại thần thông. Vậy tại sao hai người lại không đi tìm hiểu những đại đạo thiên địa có liên quan đến thần thông của mình mà lại cùng lĩnh ngộ lôi pháp? Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình gì? Bất quá những nghi hoặc này ngay sau đó cũng bị nỗi phấn chấn trong nội tâm Nhạc Vũ áp đảo. Bản thân mình hiện giờ vẫn chưa tiến vào cảnh giới đại thừa, nhưng nếu bàn về chiến lực, không cần long tước phiến cùng thông thiên long ngục ấn cũng đủ để chính thức chống lại đại thừa. Chỉ bằng vào hai đại thần thông ngũ sắc thần quang và đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm cũng đủ hoành hành thế gian. Nhạc Vũ sau đó lại cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Dược hiệu của thất chuyển cuồng linh đan biến mất, tông môn bí thuật cũng được hắn tán đi. Ngay lập tức pháp lực hỗn nguyên ngũ hành lưu chuyển trong kinh mạch cũng dần khô cạn, khí huyết bắt đầu suy nhược, nhiều loại thương thế lúc này mới bộc phát. Nhạc Vũ cười khổ, thu hồi lại Tử Khuyết Thiên Chương rồi bắt đầu xếp bằng tĩnh dưỡng. 3 ngày sau, trong tông môn đã phái người tiếp quản. Ngoại trừ hơn 10 kim đan tu sĩ trong tông môn và hơn 1.000 đệ tử bên ngoài, người cầm đầu chính là Nguyên Đức Chân Nhân. Nhạc Vũ thu hồi đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận bên ngoài để mọi người tiến vào. Sau đó trực tiếp tiến qua thời không loạn lưu đi vào hoàng hôn giới. Lần này sở đắc kiếm ý của Quảng Lăng Tán Nhân, 4 thức cuối cùng của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm cùng với Tử Khuyết Thiên Chương. Cho dù thế nào thì hắn cũng cần bế quan một thời gian ngắn để tiêu hóa, thuận tiện điều dưỡng thương thế. Còn có những đệ tử kim đan linh hư của Thái Huyền Tông cũng cần sớm xử trí. Thời điểm hiện giờ cũng là lúc để mấy người nhiễm lực củng cố đạo cơ, trùng kích kim đan. Ti Châu, Thính Vân Thiên Cung, vẫn ở trong ngôi nhà thủy tạ lúc trước. Huyền Tĩnh ngưng trọng cầm lấy một thanh tử sắc tiểu kiếm, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, mấy tên đạo đồng bên cạnh đều đang tái nhợt. Trong cái hồ nhỏ bên trước nhà thủy tạ, sóng nước vẫn nhộn nhạo, nhìn qua khiến người ta có cảm giác thoải mái. Bất quá dần dần nước hồ sôi trào, tựa hồ đang bị đun sôi khiến vô số cá đều bị lật ngửa trắng bụng. Qua một lúc lâu, Huyền Tĩnh mới mở mắt, phi kiếm truyền tin trong tay cũng hóa thành bột mịn. Hỏa Hoàng cấp 11 rõ ràng đã chết trong tay Nhạc Vũ. Yêu Vương Thương Ngô cũng trọng thương trong tay hắn rồi chạy trốn. Hôm nay Thái Huyền đã vong, Tu La Tán Nhân cũng không biết đi về đâu. Hay cho Quảng Lăng Tông, hay cho Nhạc Vũ. Ly Nhi chắc là chết trong tay kẻ này. Không kiếm. Trận chiến này, Nông Dịch Sơn dù chưa sử dụng Nguyên Dương Đao Luân, bất quá ta xem vật ấy cũng có 7 thành khả năng rơi vào tay hắn. Nói cách khác là có 3 vị tán tiên thực lực tuyệt đỉnh sao? Còn có một thao thiết cấp 15. Hắc. Thở dài một tiếng, Huyền Tĩnh nhìn về phía trước mắt mới phát hiện dị tượng trong hồ. Hắn ngưng mày phất tay rời đi toàn bộ số cá chết rồi cười tự giễu. 600 năm khổ tu, nguyên lai công phu dưỡng khí vẫn chưa đến nơi đến chốn. Chỉ là nhục nhã bậc này, thâm cừu đại hận, ta lại há có thể bình tâm tĩnh khí. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Tĩnh bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía phương Bắc. Sát cơ lành lạnh lóe lên trong mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, phân tích thi thuế trên đỉnh của Thiên Chủ Phong. Một luồng đao ý cường hoành chọc thẳng lên trời ngay chỗ lôi quang lập lòe. Kiếp vân tràn ngập. Nhạc Vũ dùng hồn niệm dẫn động kiếm ý của Quảng Lăng Tán Nhân thu nạp vào thần hồn, dần dần dung hợp. Sau khi hoàn thành liền đem thần hồn phóng lên trời tiến vào trong kiếp vân để thừa nhận trùng kích của kiếp lôi. Trong hoàng hôn giới bất đồng với thế giới bên ngoài, cho dù kích phát đao ý cũng có tiếng nổ của thiên địa vang lên không ngớt nhưng lại không có lôi kiếp hàng lâm. Nhạc Vũ suy đoán điều này tuyệt cũng không phải là do ý niệm thiên địa của hoàng hôn giới hảo tâm như vậy mà chắc là không có dư lực. Hắn thậm chí cũng không dám để cho Sơ Tam Đằng Huyền, còn có mấy người Nhạc Trương thị độ kiếp ở đây mà cưỡng ép xuyên qua thời không loạn lưu, đem tất cả đến Tử Vân Tiên Phủ. Cho dù vậy cũng không phải tự hắn dùng đao ý dẫn phát lôi kiếp mà là bắt một yêu thú thông qua ngũ hành tụ linh trận, cưỡng ép độ kiếp. Thần niệm của Quảng Lăng Tán Nhân cực kỳ thuần túy, cho dù là tán tiên cũng phải tự thẹn không bằng. Rèn luyện lôi kiếp ở mức độ này đã không còn có công hiệu. Bất quá có trợ giúp này thì Nhạc Vũ lại có thể đem thần hồn của mình kết hợp nhất thể. Qua chừng 2 canh giờ, kiếp vân đã hoàn toàn tiêu tán. Nhạc Vũ đem thần hồn phản hồi trong cơ thể mình, sau đó mở mắt, mục quang bùng lên một đạo tử lôi như thực chất. Đạo lôi phù sâu trong cơ thể hắn đã triệt để thành hình, chỉ còn một chút cảm giác hư ảo nhàn nhạt. Vô số lôi điện thỉnh thoảng lại lóe lên khắp thần hồn, ngay cả Nhạc Vũ cũng phải dùng hết toàn lực mới có thể khống chế. Đã là loại kiếp lôi thứ 654. Hiện giờ chỉ còn thiếu 400 loại kiếp lôi nữa là có thể hoàn toàn dung hội. Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, thăm dò lại trong cơ thể. Khí huyết suy bại mấy tháng trước hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chỗ tổn thương do thiên địa cắn trả cũng đã chữa trị toàn bộ. Vươn người đứng lên, Nhạc Vũ lấy ra thanh vô hình hàn phách kiếm rồi bắt đầu múa lên theo hình ảnh quảng lăng tán nhân ngày đó. Kiếm thứ nhất đâm ra đã khiến phong lôi cuồng xuất, phảng phất trong hư không ảm đạm có vật gì đó bị hắn cường hành chặt đứt. Đến kiếm thứ hai, không gian nơi hắn đang đứng đã có dấu hiệu sụp đổ, xa xa truyền đến tiếng yêu thú gào thét, phảng phất cực kỳ sợ hãi. Tới kiếm thứ ba thì Nhạc Vũ không tiếp tục sử ra mà xuất ra một đạo pháp lực để tu bổ phiến thiên địa vừa bị hắn đảo lộn. Lúc này Nhạc Vũ bất đắc dĩ thở dài. Nhận thức sâu sắc về tuyệt kiếm hãn thế này hết lần này tới lần khác không thể đơn giản sử dụng. Hắn có cảm giác nếu như tiếp tục sử ra một kiếm sẽ khiến sinh linh trong vạn giảm tuyệt không thể chạy trốn. Cho dù ngay cả yêu thú thập nhất giai cho đến thập tam giai cũng không ngoại lệ. Còn nếu như hắn đánh ra đầy đủ bốn thức thì sẽ khiến cho thế giới này tuy chưa lập tức sụp đổ nhưng sẽ thúc đẩy nhanh hơn. Hắn còn chưa ngu xuẩn tới mức trước khi hoàng hôn giới còn có giá trị lợi dụng lại đem phá hủy. Than khẽ, Nhạc Vũ đem thanh vô hình hàn phách kiếm trả lại trong tay áo, sau đó nhìn về phía xa chừng 2.000 dặm. Nơi đó đồng dạng một mảng lớn kiếp vân bao phủ bên ngoài, đang có một đạo lôi quang lam sắc đánh xuống. Nhạc Vũ cau mày, thân hình lóe lên rồi đã tới bên dưới kiếp vân, trông thấy một người toàn thân đầy máu đang ngồi tĩnh tọa trong lôi quang lam sắc. Mấy người Nhạc Trương thì cùng Băng Thiến đều đang ở bên cạnh. Hết thảy hiện giờ đều đã có cảnh giới kim đan. Theo như cảm giác hồn niệm của hắn thì kim đan của bọn họ đều như một đoàn hỏa diễm cực lớn. Bất quá lúc này trên mặt tất cả đều ròng ròng mồ hôi, tựa hồ thần hồn đang chịu áp lực cực lớn. Lực cương sát của huyết anh phát ra, ngay cả Nhạc Vũ sau khi triệt để hấp thu hồn thức quảng lăng tán nhân lưu lại cũng có chút cảm giác không thoải mái. Chân khí huyền sát chiến ma trong cơ thể chiến tuyết đã được hắn dùng hai gương sen tăng lên tầng thứ 16 đỉnh phong. Sát lực tương ứng cũng càng phát hùng hồn khổng lồ. Một lần hóa sát vi cương chừng 100 vạn thạch lực. Quả thật không phải để cho mấy người nhiễm lực có thể chống cự. Bất quá bản thân Nhạc Vũ độ kiếp. Một khi đao ý dẫn phát lại càng không cho người bên ngoài tới gần. Nếu sinh linh bên cạnh không chịu rời đi chắc chắn sẽ bị hồn niệm đao ý của hắn đánh nát. Vì vậy Nhạc Vũ liền dứt khoát đem chuyện trợ giúp thần hồn của mấy người giao cho chiến tuyết. Ngoại trừ việc nắm giữ thêm một môn thần thông còn có thể trợ giúp nàng nhanh chóng nắm giữ triệt để sát lực khổng lồ của bát diệp tử tâm liên. Có lực cương sát của chiến tuyết, cùng với áp lực của hai lần kiếp vân, hiệu dụng rèn luyện thần hồn của mấy người nhiễm lực và sơ tam chiến tuyết càng thêm rõ ràng. Mắt thấy kiếp lôi hiện giờ mới bắt đầu, mấy người bên cạnh ngoại trừ Côn Ngô vẫn theo thường lệ hộ pháp phát hiện được ra mình còn lại vẫn không hề hay biết. Nhạc Vũ dùng thần niệm truyền đạt một mệnh lệnh cho chiến tuyết rồi xuyên qua hàng rào không gian tới chỗ thần quốc. Vùng này trong hoàng hôn giới hiện giờ giống như căn cứ của Nhạc Vũ, khuếch trương đến phạm vi hơn 100 dặm. Bên trong có đầy đủ các loại linh thạch lẫn di cốt yêu thú và nguyên quáng linh kim. Tới chỗ này, Nhạc Vũ đầu tiên bay tới về góc đông bắc rồi hạ xuống một chỗ chất đầy thi hài. Nơi đây có đến mấy trăm thi thể tu sĩ đại thừa đỉnh phong, thi thể linh tiên nguyên vẹn cũng có đến hơn 100 cái. Sau khi hạ xuống, Nhạc Vũ tiện tay cầm một thi thể đại thừa tương đối hoàn hảo xem xét. Qua 2 năm phục dụng nguyên chí linh quả, tri thức đạo pháp của hắn đã có thể dùng từ sâu như biển để hình dung. Bất quá những sở đắc về trận đạo của hắn lại không hữu dụng với mấy thi hài này. Mấy năm này nhục thân của hắn đề thăng nhanh chóng, một là dựa vào tiến hóa của việc độ kiếp, hai là nhờ vào tinh huyết chân long cùng vu thần trợ lực, thêm vào đoàn tử khí dần chậm rãi hoàn thiện thể chất, cho đến khi mượn lực của Nguyên Chí Linh, hoàn toàn thông hiểu 60 vạn điển tịch của Tử Vân Tán Nhân truyền lại thì hắn mới có thể tiến hành phân tích mấy thi thể tu sĩ đại thừa đỉnh phong này. Hiện giờ sau khi hoàn thành phân tích một thân thể thì Nhạc Vũ lại lâm vào khổ não. Những di thể linh tiên kia thì với trình độ hiện giờ của hắn còn chưa thể nào hoàn toàn phân tích. Bất quá thi thể những đại thừa tu sĩ thì không làm khó được hắn. Kỳ thật thân thể hắn hiện giờ cũng không còn kém quá xa. Bất quá vấn đề là kết cấu thân thể của mỗi tu sĩ này sau khi có được cơ sở đại thừa kim thân thì hoàn toàn bất đồng. Cơ hồ mỗi cái đều có chỗ đặc dị của mình. Hắn tổng kết ra được chừng mấy loại. Một số có hướng phát triển thân thể vô cùng cường hoành, thậm chí cơ hồ tiếp cận với linh tiên. Một số khác am hiểu đạo pháp thì kết cấu phù văn trong tế bào có thể khiến cho uy lực đạo pháp thần thông càng mạnh, khống chế càng nhiều linh lực thiên địa. Bất quá một số tựa hồ dựa vào dược lực để đề thăng thì trong cơ thể lưu lại một phần dược độc khiến kết cấu thân thể tán loạn, tựa hồ tùy duyên mà thành. Ngoài ra còn có một số lại tăng cường về phương diện hồn lực, quả nhiên là tam thiên đại đạo, có tất cả bất đồng. Nhạc Vũ khe khẽ thở dài, lâm vào trầm tư. Hiện giờ muốn tề tụ đủ 1080 loại lôi kiếp còn cần vài năm. Trong khoảng thời gian này cũng không có khả năng chỉ đơn thuần rèn luyện thần hồn. Về phần dược vật chuẩn bị cho huyền sát luyện thi tầng thứ 3 thì hắn đã sớm hoàn thành. Đồng thời cũng chuẩn bị cho nhục thân trước lúc trùng kích đại thừa đạt đến vạn thạch lực. Chẳng qua với tình hình hiện giờ lại trì hoãn khiến hắn khó có thể quyết đoán không biết nên đi hướng nào mới tốt. Cho dù muốn tổng hợp cũng cần phòng bị việc xung đột gen. Bỏ đi, vẫn phải chờ ngày sau xem có cơ hội tìm thêm thi thể đại thừa tu sĩ. Nhạc Vũ lại nghĩ tới thần mộ, trong đó chắc vẫn còn tồn tại thần điện khác. Bất quá sau một lúc hắn lại lắc đầu. Chưa đến lúc bất đắc dĩ thì hắn cũng không tình nguyện đi vào. Trong lòng hắn có cảm giác nếu tiến vào trong đó chẳng những không có thu hoạch nào mà còn có hung hiểm tuyệt đại. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ thấy Chiến Tuyết cũng phá không bay đến. Nàng vừa thấy hắn thì cười ngây thơ chạy đến. Thiếu gia chuẩn bị trở về bên kia. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu. Hiện giờ hắn đã bình phục thương thế. Lại thêm chuyện sát kiếp của Đoan Mộc Hàn. Quả thực muốn nhanh chóng phản hồi Bắc Hoang. Hơn nữa hắn vẫn còn canh cánh chuyện Quảng Lăng Tông hiện giờ. Bất quá trước mắt vẫn còn có chuyện muốn làm. Lấy Tử Khuyết Thiên Trương từ trong tu di giới đặt ở trước người. Nhạc Vũ lại dùng long tước phiến đánh ra ngũ sắc thần quang. Trước kia hắn phải hao hết tinh nguyên mới có thể phá vỡ tầng kim quang. Lần này lại chỉ cần dùng ngũ sắc thần quang tầng thứ 10 đã có thể khai mở. Chiến Tuyết vừa nhìn qua cũng hiểu nên đặt tay lên vai hắn, từ cơ thể xuất ra một luồng sát lực mênh mông. Nhạc Vũ thấy thế bất giác mỉm cười, cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà trong Tử Khuyết Thiên Chương có tới 4 pháp tắc liên quan đến lực hồn sát của Chiến Tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, Băng Nguyệt Thiên Hồ trở lại Đông Thắng Đại Lục. Chạm dừng chân đầu tiên của Nhạc Vũ là tòa Tiêu Đại Na Di trận tại Tử Vân Tiên Phủ. Lúc này người ở bên ngoài dòm ngó Tiên Phủ đã không chỉ là một vài nguyên anh. Hiện giờ thiên cơ đảo lộn khiến cho ngay cả mấy vị đại thừa tu sĩ cũng ở bên ngoài Tiên Phủ bồi hồi. Bất quá cái chết của Không Kiếm hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ chấn nhiếp với bọn họ. Hơn nữa cũng không có ai có bản lĩnh trận đạo nổi tiếng như người trước để ra tay. Nhạc Vũ tự xét thấy với đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm, cộng thêm cảm ngộ pháp tắc thiên đạo trong Tử Khuyết Thiên Chương thì cũng không hề kiêng kỵ, trực tiếp dùng thập phương môn đột phá đi ra ngoài. Hắn dùng càn khôn dịch ngải bàn tính toán, tận lực khai mở linh giác mấy vị đại thừa tu sĩ, đến khi ra đến ngoài cùng thì mới bị một vị có tu vi có thể sánh với Không Kiếm phát giác. Sau đó một đạo pháp lực vô cùng cường hoành phá không bay đến nhưng cũng không công hướng Nhạc Vũ mà theo sát bên cạnh hắn như hư ảnh, ẩn ước như chân nhân đồng dạng thôn thổ linh lực thiên địa. Nhạc Vũ biết ý của người này là dùng đại thần thông thị uy, đoán chừng hiểu lầm hắn đến vì tiên phủ. Lập tức Nhạc Vũ cũng lười để ý, đầu ngón tay phát ra một đạo băng diễm tuyệt quang tầng thứ 9, trực tiếp đánh tan hư ảnh này rồi tiếp tục phá không ly khai. Người nọ tựa hồ cũng hiểu được lợi hại, do dự một lát rồi quyết đoán thu xúc giác hồn thức trở về. Lao ra khỏi Tử Vân Tiên Phủ, Nhạc Vũ bay thẳng đến phương Bắc, ước chừng qua trăm vạn dặm. Nơi này vô luận người hay yêu thú đều dần dần rất thưa thớt. Liếc nhìn lại chỉ thấy một mảnh trắng như tuyết, phía trước ẩn ước có một vùng lớn băng sơn. Đây cũng là nơi Băng Nguyệt Tông lập tông, một trong 10 chỗ cực bắc của Bắc Hoang. Nhạc Vũ đứng trên không trung ngắm nhìn chung quanh, sau đó hơi lắc đầu, thực sự không biết năm đó tổ sư Băng Nguyệt Tông rốt cuộc nghĩ thế nào. Nơi cực hàn này cố nhiên có rất nhiều thiên tài địa bảo, số lượng linh mạch thậm chí vượt qua tổng sản lượng của Bắc Hoang. Bất quá thu thập đều rất khó khăn, điều kiện ác liệt hơn gấp trăm lần so với Quảng Lăng. Đoán chừng cũng là người có tâm khí cao ngạo như Quảng Lăng tán nhân, không muốn để tông môn bị người khác khống chế. Nếu không phải tông chủ đặt cứ địa ở chỗ nghèo nàn thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mấy ngàn năm đã có khí tượng đại tông. Nơi đây trước kia Nhạc Vũ đã từng đi qua, tuy đã sớm biết chỗ đặt sơn môn của Băng Nguyệt Tông. Bất quá nhìn lại có thể thấy cảnh vật cơ bản đều giống nhau, thật sự khó có thể phân biệt. Một mình tìm kiếm hồi lâu, mới thấy ở đằng xa có một thiên hồ cực lớn nằm ở trên đỉnh một ngọn núi cao tới 6 vạn trượng. Quả nhiên, có thể đem một hỏa mạch từ lòng đất dẫn vào nơi này, hình thành một hỏa sơn khiến cho mấy vạn dặm bên cạnh không bị hàn khí ảnh hưởng. Băng Nguyệt Tổ sư thực có tầm nhìn xa. Nhạc Vũ dùng chướng nhãn pháp che giấu hình tích rồi sau đó trực tiếp ngự không phi hành đi qua. Vừa mới tới gần, liền cảm giác một ngũ hành bình chướng bài xích bản thân, lập tức không chút do dự đem ngũ sắc thần quang quạt ra trong phạm vi nhỏ rồi tiến vào trong. Bên trong và ngoài linh trận quả thực là hai thế giới khác nhau. Bên ngoài gió lạnh gào rít, tu vi hơi thấp một chút đều muốn đông cứng. Bên trong không khí ẩm ướt, gần như mùa xuân ở vùng phía nam Bắc Hoang, gió nhẹ quất vào mặt, thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Nhạc Vũ hạ xuống chỗ biên giới của Băng Nguyệt Thiên Triều rồi sau đó nhẹ nhàng bay qua cung điện bên hồ. Hắn cảm giác khó có được thời điểm dễ chịu như vậy, một đường đi tới đều thấy mỹ nữ dung mạo như hoa khiến người vui thích. Đáng tiếc phần lớn thần sắc đều lạnh như băng, mặt hàn như xương khiến Nhạc Vũ cảm giác tiếc nuối. Bất quá nhìn từ góc độ khác thì ở một nơi có rất nhiều băng sơn mỹ nữ như vậy thực sự hình thành một phong cảnh khác biệt. Nơi này quả đúng là phúc địa của nam nhân. Nhạc Vũ than thở, nếu không phải năm đó không có điều kiện, thật sự khó nói bản thân sẽ không bái làm môn hạ của Băng Nguyệt Tông. Mỗi ngày đều có thể mở rộng tầm mắt, cảm giác ẩn ước có chút đố kỵ với Ngôn Vô Cực. Hắn không sở trường chướng nhãn pháp, bất quá tu vi đã đến tầng cấp này thì chỉ cần bỏ ra vài ngày tham ngộ đại đạo thiên địa sẽ thôi sự thành thạo bất cứ đạo pháp gì. Dọc theo đường đi vào cũng không ai phát giác, nếu gặp phải cấm chế của linh trận đều trực tiếp dùng ngũ sắc thần quang đột phá. Cho dù gặp phải những tu sĩ kim đan đại viên mãn cũng chỉ có cảm giác kỳ quái liếc sang bên cạnh. Chỉ cần Nhạc Vũ thoáng dừng lại một lát thì tất cả sẽ lắc đầu khó hiểu rời đi. Về phần những tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả Quảng Lăng Tông có hơn 10 vị cũng chẳng phải là quanh năm bế quan tu hành, tình hình Băng Nguyệt Tông ước chừng cũng không khác biệt. Cứ thế hắn một đường thông suốt tiến thẳng vào chỗ hạch tâm của Băng Nguyệt Tông. Nhạc Vũ đầu tiên ngầm diễu, tông môn từng cùng sánh vai với Quảng Lăng, được xưng Đại Tông Bắc Hoang cũng không khỏi quá mức buông lỏng, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không phải là vậy. Thần thông bản thân hiện giờ đã vượt qua khỏi thủ đoạn tầm thường. Nhạc Vũ đầu tiên tiến thẳng vào đại điện nghị sự có tên là Lãnh Nguyệt Điện. Từ đó có thể nhìn bao quát cả chỗ hạch tâm của đại trận Hổ Sơn. Sau đó hắn yên lặng đánh ra mười mấy phù văn lẫn linh thạch rồi an tâm tìm kiếm khắp nơi. Khiến hắn chú ý nhất là một lầu các 3 tầng cách Lãnh Nguyệt Điện không xa. Nơi đây có 3 vị kim đan tu sĩ trấn giữ. Nhạc Vũ thấy thế cười nhẹ rồi tiến vào trong. Tầng thứ nhất có rất nhiều sách vở điển tịch, số lượng ước chừng hơn 40 vạn. Nhạc Vũ dùng thần niệm lướt qua thì thấy đạo điển ở đây cơ bản đều dành cho Nguyên Anh tu sĩ tu hành tìm hiểu sử dụng. Ghi chép rất nhiều công pháp thần thông, cấp độ kém hơn nhiều so với Tử Vân đạo nhân. Nhạc Vũ cũng không có hứng thú với mấy thứ này, chỉ đem toàn bộ kiến thức trong tử sách ngọc giản sao lưu lại rồi tiến lên tầng 2. Tầng này ngoài một số dược liệu ngoài tam phẩm thì còn có các vật luyện khí. Nhạc Vũ cũng không cố kỵ kim đan tu sĩ ở đây, lấy đi một ít huyền hạo đan cùng một số tài liệu cần thiết cho dược dịch tôi thể lần 3 rồi tiến thẳng đến tầng thứ 3. Vừa mới bước lên cầu thang, Nhạc Vũ khẽ giật mình, chỉ thấy nữ tử đang nhắm mắt tĩnh tu bên cạnh chính là Hư Nhược Nguyệt. Trong lòng thầm nói một câu, tình cờ thật, Nhạc Vũ lập tức bình tĩnh lại. Hồn niệm cảm giác được tu vi nữ tử này rõ ràng chỉ cách Nguyên Anh một bước ngắn. Vô luận thần hồn pháp lực đều đã vượt xa khỏi cảnh giới kim đan, thực lực tương đương với cảnh giới kim đan của hắn năm đó. Tốc độ tu hành của người có chung số mệnh với thiên địa quả thật khủng bố. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Nhạc Vũ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Chỉ cần dùng đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm hay băng diễm tuyệt quang điểm vào thì Hư Nhược Nguyệt quả quyết không có một đường sinh cơ. Bất quá ngay sau đó, Nhạc Vũ cười khẽ bỏ đi ý niệm. Cũng không phải hắn nhân từ nương tay mà do minh ước với Băng Nguyệt Tông. Cả đời hắn coi trọng nhất chính là danh dự. Một chữ đã nói ra tuyệt không nuốt lời, lúc này càng không muốn làm người bội bạc. Hơn nữa nói cho cùng đây cũng chỉ là một nữ tử, cho dù vận khí tốt đến đâu thì hắn vẫn tự tin có thể áp chế. Nếu thật sự muốn báo thù hắn thì khi đó đường đường chính chính đánh chết là được. Hà tất phải làm chuyện nham hiểm để khiến đạo tâm bất ổn. Lúc này Hư Nhược Nguyệt chợt giật mình mở mắt ngơ ngác nhìn quanh. Tựa hồ khó hiểu báo động sát ý từ đâu mà đến. Hay cho một nữ tử thông minh. Nhạc Vũ thầm khen một tiếng. Nhìn thần sắc Hư Nhược Nguyệt như mê man khó hiểu. Kỳ thật đã âm thầm vận chuyển pháp lực. Thôi động thần niệm cảnh báo với từng tu sĩ Nguyên Anh trong tông môn. Chỉ là động tác của nàng có vẻ cực kỳ kín đáo. Nhưng tu vi đã đến cấp độ như Nhạc Vũ thì hết thảy đều không qua khỏi cảm giác của hắn. Nhạc Vũ cười thầm. Cũng không ngăn cản nàng hí lộng, đã biết nàng nhìn ra nên Nhạc Vũ cũng không dùng chướng nhãn pháp, hiện ra thân hình rồi khẽ vuốt ve từng món đồ trên lầu. Ở đây có cất giữ trên 12 thanh tam phẩm huyền binh, trên nhị phẩm cũng có 6 thanh, còn lại là pháp bảo có công hiệu khác. Ngoài ra còn có linh đan đủ loại, duyên thọ đan cũng có mấy chục miếng đều là nhị phẩm có thể kéo dài tuổi thọ đến 120 năm. Trong đó có thêm mấy khối hồn ngọc có phẩm chất tuyệt hảo. Nhạc Vũ vẫy tay cầm lên một khối thì thấy ghi chép bên trong là nguyên vẹn công pháp huyền minh thần quang, hàn phách thần quang. Cuối cùng còn có một môn công pháp tên là Bắc Minh huyền quy chướng cũng cực kỳ bất phàm. Nhạc Vũ mừng rỡ dùng hồn niệm ghi chép lại toàn bộ. Sau đó hắn bỏ lại tất cả hồn ngọc, nhìn về Hư Nhược Nguyệt cười nói. Mấy vị sư thúc bá của ta vẫn suy đoán Băng Nguyệt Tông các ngươi chắc là tìm được một tiên phủ thượng cổ, nên những năm này mới hưng vượng như thế. Nói ra thì kỳ quái, ta tự hỏi thuật thôi diễn bản thân cũng không thua đại thừa tu sĩ nhưng lại không thể thôi diễn ra dấu vết. Ngay cả trưởng giáo sư tổ cũng mấy lần thôi diễn cũng đồng dạng. Nguyên lai tưởng rằng việc này chỉ là lời đồn, hôm nay chứng kiến quả nhiên là xác thực, ngươi nói đúng không? Thần sắc Hư Nhược Nguyệt từ lúc hắn hiện ra đã biến đổi âm trầm, tự biết bản thân không phải là đối thủ nên chỉ có thể lặng lặng chờ mấy vị sư trưởng đến. Đến lúc này nghe Nhạc Vũ nói cộng thêm với áp lực hồn niệm mênh mông mới biết bản thân vẫn đánh giá quá thấp thực lực Nhạc Vũ, nhất thời mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, không cách nào trả lời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 627, trao đổi công quyết Nhạc đạo hữu, ngươi khi dễ đồ nhi ta như thế, rất có ý tứ sao? Vào lúc Hư Nhược Nguyệt sắp chịu không nổi áp bức hồn lực của Nhạc Vũ thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện thân ảnh uyển chuyển của một nữ tử. Dung mạo nàng cực kỳ tú lệ nhưng bao hàm vẻ giận dữ, đi theo bên cạnh là một nam tử chừng 40 tuổi, chính là Ngôn Vô Cực. Nhạc Vũ cười lạnh. Cảm giác bên ngoài lầu các đang có mấy vị Nguyên Anh tu sĩ vây quanh, còn thêm mấy chục kim đan cùng với hơn 1.000 linh hư tu sĩ đang chạy đến, bắt đầu kết trận bên ngoài. Hắn cũng không để ý, thu hồi thần niệm rồi nhìn sang nữ tử kia, nếu như Châu Liên Tông chủ đã đến, vậy mời cùng ta giải đáp nghi vấn. Hai tông ta là minh hữu, chắc sẽ không đến nỗi lừa gạt ta. Sắc mặt Châu Liên khẽ biến, hỏi lại, nếu là minh hữu, đạo hữu sao đến Băng Nguyệt Thiên Cung mà không thông báo? Quả thật coi tu sĩ tông ta là bùn đất hay cho là tông ta không dám giết ngươi? Chính bởi vì là minh hữu nên ta mới không mạnh mẽ xông vào sơn môn, càng không tru sát đồ đệ của ngươi tại đương trường. Cũng không nhìn sát cơ lóe lên trong mắt Châu Liên, Nhạc Vũ cười lạnh, hỏi lại một câu, một số tân chàng của Băng Nguyệt Tông các ngươi từ đâu mà đến? Châu Tông chủ cũng không phải là người bình thường, biết rõ nếu một khi không đáp thực sẽ có hậu quả như thế nào. Hắn không hề có một chút khách khí, sắc mặt Châu Liên cũng biến đổi xanh trắng một hồi, biết hôm nay không còn chỗ trống để chuyển ngữ, nhìn qua Nhạc Vũ rồi lâm vào trầm tư. Nhạc Vũ chỉ nhìn thần sắc nàng cũng biết đối phương không chỉ là đang cân nhắc mà chắc còn có mục đích kéo dài thời gian. Hắn suy đoán trong này chắc là chỗ căn bản để chấn hưng Băng Nguyệt Tông. Hiện giờ tuy Quảng Lăng Tông chỉ cần đưa tay là có thể diệt Băng Nguyệt, nhưng với bản tính con người sao có thể đơn giản nhổ ra chỗ tốt đã đưa đến bên miệng. Nếu là tổ sư của Băng Nguyệt Tông vẫn còn trong thế giới này mà chưa từng vẫn lạc thì đại sự bậc này cũng không đến lượt Châu Liên làm chủ. Nhạc Vũ nhếch miệng, cũng tùy ý để nàng kéo dài thời gian. Sau đó phát giác Hư Nhược Nguyệt lúc này đã biết cơ thối lui, chỉ còn cách vài bước sẽ ra khỏi lầu các. Bất giác cười nhà, Hư đạo hữu chuẩn bị đi nơi nào? Lại nói tiếp, lần này ta đến phương Bắc là có chuyện muốn tìm ngươi. Hư Nhược Nguyệt lập tức bất đắc dĩ dừng lại. Cũng không phải nàng chưa từng nghĩ qua sẽ dưới sự yểm hộ của Châu Liên cùng Ngôn Vô Cực bỏ chạy. Thậm chí trong nội tâm nàng có một nỗi hận không thể dẫn phát đại chiến dùng lực toàn tông diệt sắc Nhạc Vũ. Chỉ là vào lúc này, không biết vì sao Hư Nhược Nguyệt có một dự cảm kỳ dị là chỉ sợ dù có Châu Liên cùng Ngôn Vô Cực lẫn chư vị nguyên anh trưởng lão trong tông môn ra tay thì Nhạc Vũ muốn bắt nàng cũng dễ như trở bàn tay. Lấy tính mạng nàng lại càng đơn giản đến cực điểm. Nghĩ đến cường thế của Quảng Lăng Tông hiện giờ đối với thất cục của tông môn cũng không cho phép nàng lỗ mãng như thế. Nhạc Vũ lại thêm một lần thầm tán thưởng, rốt cuộc là người có chung số mệnh với thiên cơ, có một linh tính đặc biệt. Hết thảy lựa chọn của nàng đều không bàn mà hợp với thiên đạo, bao giờ vẫn có thể chọn được sinh cơ. Cũng không suy nghĩ nhiều, Nhạc Vũ thản nhiên nói, ta muốn làm một vụ giao dịch với Băng Nguyệt Tông các ngươi. Muốn biết lúc trước Hư đạo hữu như thế nào để phục sinh. Nhớ rõ lúc trước ra tay ta không chút lưu tình. Thần hồn thân thể, có thể nói là đều bị phá hủy. Hắn nói rất hời hợt nhưng bên kia Hư Nhược Nguyệt lại tái nhợt. Giống như nhớ lại lúc trước đánh lén Nhạc Vũ không thành lại bị tru sát. Ánh mắt lộ ra lệ khí lẫn hận ý nồng đậm. Trong toàn bộ lầu các cũng lặng ngắt. Qua một hồi lâu thấy thần sắc của Nhạc Vũ càng lúc càng tối sầm. Ngôn Vô Cực mới mở miệng nói, cái này là bí pháp của tông ta, đã nói là giao dịch, tất nhiên Nhạc đạo hữu phải xuất ra thứ khiến tông ta động tâm. Nhạc Vũ nghe vậy có chút tán thưởng nhìn Ngôn Vô Cực, sau đó lấy ra một miếng hồn ngọc nói, chắc hẳn bọn ngươi cũng đã biết được, 10 tháng trước ta từng đem Hách Liên Trường Không, Thủy Vân Phi tính cả 10 vị vị nguyên anh hai tông diệt sát. Nghe được lời ấy, sắc mặt mọi người đương trường đều hơi tái đi. Quả thực trước đó họ đều nghe qua một ít đồn đãi, bất quá sâu trong nội tâm cũng chỉ cho là lời đồn, không thể nào tin là thật. Chỉ nói là Yêu Vương Thương Ngô cùng Lệ Bi hồi sau khi đại bại trở về vì xấu mặt nên mới tung ra tin tức. Nghe giọng của Nhạc Vũ phảng phất như bình thường. Nếu quả thật như thế thì há chẳng phải ngày đó Nhạc Vũ cùng với nữ tử thần bí kia ngoài độc chiến với Lệ Bi Hồi và một yêu vương khác, còn tăng thêm 12 nguyên anh, tính cả nhân vật hoành hoành ký châu nhiều năm như Hách Liên Trường Không cùng Thủy Vân Phi. Đã như thế, cho dù hôm nay bọn họ có thử liên thủ thì kết quả trận chiến chưa chắc có thể lưu lại được Nhạc Vũ. Mục đích của Nhạc Vũ khi nói những lời này là để trấn nhiếp Băng Nguyệt Tông vọng động. Thấy vậy thì không chút ngoài ý muốn nói, sau trận chiến ngày ấy, ta lấy được từ Hách Liên Trường Không nguyên vẹn pháp quyết tiểu chư thiên tứ cửu quy nguyên cháo, không biết có đủ giá trị. Ngôn Vô Cực cùng Châu Liên đều hít vào một hơi khí lạnh, Băng Nguyệt Tông tự có thần thông phòng thân. Bắc Minh Huyền Quy chướng mà Nhạc Vũ vừa đọc qua tuy không nổi danh nhưng có thể xếp vào đại thần thông. Bất quá thứ này không thể so với Tiểu Chư Thiên Tứ Cửu Quy Nguyên Cháo, đối với Băng Nguyệt Tông mà nói, càng có trọng dụng. Hư Nhược Nguyệt không dám làm chủ, chỉ nhìn qua hai vị trưởng bối. Châu Liên lạnh lùng cười nói, giao dịch này dĩ nhiên là tốt. Không biết trong đó có bao hàm ba loại thần thông mà đạo hữu vừa sao lục của tông ta. Ý trào phúng trong đó cơ hồ không chút giấu giếm, Nhạc Vũ coi như không nghe thấy, nhìn sang chỗ khác. Châu Liên chán nản nhưng lại không thể làm gì, đang chần chừ có nên đáp ứng trước thì chỉ thấy ngoài cửa có một vầng sáng đáp xuống, tiếp theo là một giọng nữ lạnh lùng trong trẻo, việc này ta đáp ứng. Như Nguyệt, đem liệt hồn phân thân pháp cho hắn. Hư Nhược Nguyệt vội cúi người lĩnh mệnh, sau đó ném qua một miếng hồn ngọc. Nhạc Vũ tiếp trong tay, dùng thần niệm hơi quét qua, trong mắt lóe lên tinh mang. Quả nhiên lúc trước quyết định Bắc Thượng Băng Nguyệt Tông để xem Hư Nhược Nguyệt rốt cuộc dùng phương pháp gì để phục sinh là không sai. Môn thần thông này giải quyết cho hắn hai việc, một là hoàn thiện thân ngoại hóa thân của hắn, hai là sát kiếp của Đoan Mộc Hàn. Hiện giờ sự hữu ích của liệt hồn phân thân pháp đối với hắn tuyệt không dưới ngũ sắc thần quang cùng Quảng Lăng tuyệt kiếm. Thần niệm hắn quét đến cuối cùng thì ngưng mày, môn thần thông này còn có một bộ dụng cụ phối hợp chuyên dùng phải không? Còn mong quý tông giao ra, ta sẽ có đền bù tổn thất. Nói đến đây, Nhạc Vũ đã lấy ra mấy thứ đồ vật bao gồm một nửa thân thể băng ly lẫn hai linh thạch siêu phẩm thuộc tính băng. Hắn cũng không lo đối phương không đáp ứng, vô luận là Tiểu Chư Thiên Tứ Cửu Quy Nguyên Cháo nay một nửa thân thể băng ly cũng không là vật chân chính mà Băng Nguyệt Tông cần, nhưng với tán tiên thì lại có ý nghĩa bất đồng. Sắc mặt Hư Nhược Nguyệt quả nhiên hiện lên vẻ giận dữ nhưng nữ tử kia lại sáng mắt, có thể, như Nguyệt, đem những vật kia cho hắn. Nhạc Vũ lúc này mới có tâm tư nữ tử có vầng sáng màu lam. Nữ tử này cũng tu tập công pháp thủy hệ nhưng hoàn toàn bất đồng với Vân Hồ Tiên Tử.